Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, thay hình đổi dạng. Tác giả, Lão Tư Kích hiện tại nhất bang người chỉ có thể đủ đi theo Lý Thông Hỗn. Đây cũng là tương đối bình thường sự tình. Rốt cuộc bọn họ hiện tại không đến lựa chọn. Muốn khôi phục bình thường, nhất định phải ở giữa hai bên làm ra lựa chọn. Lúc này đây chỉ là khôi phục một người, cũng chỉ là cấp cái này Chu Sơn tìm một cái bạn mà thôi. Đến nỗi mặt khác, bọn họ đều không phải thực quan tâm. Bọn họ liền muốn biết, chính mình nếu là biến thành cái dạng này, có thể hay không có tu vi. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, chính mình cần thiết phải đi về, trở về cùng những cái đó mặt khác tử khí tu hào tốt tâm sự. Đặc biệt là bọn họ trong cơ thể sâu. Đây mới là mấu chốt. Đây cũng là những cái đó tử khí tu bị khống chế nguyên nhân chủ yếu. Đúng là bởi vì loại này chết cũng không thể chết, trốn cũng chạy không thoát xấu hổ cục diện. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đủ bắt lấy cái này cuối cùng rơm rạ. Lý Thông cười hắc hắc. Tề binh là không cần suy nghĩ. Trong đó một cái chọn lựa ra tới làm mục tiêu là được. Lý Thông chỉ là giúp hắn chuyển hóa một chút. Những người này liền không sai biệt lắm tin. Này tử khí là có thể tiêu trừ rớt. Bọn họ cũng có thể biến thành bọn họ phía trước tha thiết ước mơ tu chân giả. Như vậy chênh lệch là rất lớn. Bọn họ những người này chính là lấy trở thành tu chân giả. Nhưng là bị mang qua đi lúc sau. Bọn họ đã bị người cưỡng chế yêu cầu tu luyện tử khí. Từ đây bắt đầu rồi bọn họ không thấy ánh mặt trời tử khí tu con đường. Trên cơ bản bị quải thượng tặc thuyền người. Đều có hai loại tâm lý. Hoặc là chính là ta muốn nhảy thuyền. Đây là bọn họ nhất phổ biến tâm lý. Còn có một loại tâm lý âm u một chút. Khả năng liền muốn lừa càng nhiều người đi lên. Làm càng nhiều người thượng tặc thuyền tới chia sẻ hắn lo âu cảm. Lý Thông cũng là biết bọn họ muốn làm cái gì. Cho nên mới sẽ như thế phối hợp bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể kéo càng nhiều người lại đây. Liền có thể chia sẻ bọn họ cái loại này, phản bội cảm. Chỉ cần có người tới chia sẻ loại cảm giác này, bọn họ liền sẽ cảm thấy chính mình tới nơi này là một loại phi thường bình thường sự tình. Lý Thông biết rõ điểm này, cho nên mới ngồi ở cái kia tề binh đối diện. Các ngươi trở về lúc sau, tốt nhất có thể nhiều kéo một ít người lại đây. Đương nhiên ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút. Nói xong lúc sau liền thối lui đến một bên. Lúc này một bên Cát Thành lập tức truyền âm lại đây. Tiểu Thông ca nhi, bọn họ những người này thật sự có thể tin sao? Nếu là bọn họ thật sự lật lọng sẽ như thế nào lại? Hoặc là bọn họ bị người bắt được lại như thế nào? Có thể hay không bị những người đó phá hư? Có thể hay không bị phá hư kỳ thật không quan trọng. Quan trọng là muốn cho bọn họ biết chính mình nơi này chính là bọn họ hy vọng. Hơn nữa, phân hóa bọn họ. Đến nỗi này đó tử khí tu chết sống. Lý Thông nhưng thật ra cũng không quá để ý. Rốt cuộc này thiên đạo vốn là không điều bọn họ. Hiện tại lại có loại này chuyển hóa khả năng. Lý Thông cũng chỉ là tận nhân sự nghe thiên mệnh mà thôi. Bọn họ liền tính là bị người phát hiện bị người cấp loát. Cũng không liên quan hắn sự tình gì. Huống chi bọn họ liền tính là thật sự bị người phát hiện. Bên trong có cái gì vấn đề? Đó chính là bọn họ bên trong vấn đề. Hơn nữa một khi làm cho bọn họ bên trong người biết chính mình có thể phục hồi như cũ. Còn có mấy người sẽ tiếp tục đương tử khí tu, còn có mấy người muốn như vậy người không người quỷ. Không quỷ huống chi lúc này bọn họ còn phải hảo hảo cũng không phải bởi vì bọn họ năng lực như thế. Nào, mà là bởi vì Lý Thông yêu cầu bọn họ trở về. Mặc kệ trở về là thật sự kéo người tới. Vẫn là tạo thành bọn họ bên trong phân liệt. Bọn họ khẳng định cũng sẽ hỏng mất. Mặc kệ là cái dạng gì kết quả, Lý Thông đều là ổn kiếm không bồi. Lý Thông càng thêm rõ ràng, lúc này chính mình đã làm được, làm cho bọn họ bên trong phát sinh vấn đề. Những người này bị chính mình hố lúc sau liền sẽ đi hướng suy nhược. Hơn nữa như vậy suy nhược lúc sau chúng nó liền sẽ tìm mọi cách tới khuếch trương chính mình. Lý Thông lo lắng nhất chính là vấn đề này. Nếu là bọn họ thật sự cái gì đều không làm, như vậy không ai có thể đủ đối bọn họ xuống tay. Nhưng là nếu bọn họ bắt đầu điên cuồng làm chuyện gì? Như vậy bọn họ tổng hội lậu ra sơ hở. Chỉ cần bọn họ lậu ra sơ hở, kia chuyện này liền hảo thuyết. Có đôi khi người chính là như vậy. Không sợ bọn họ nơi nơi làm loạn sự. Chính là sợ bọn họ không làm việc. Không làm việc là bộ dáng gì trạng thái chính cái gọi là không muốn lại được. Này vô dục vô cầu thời điểm người cơ hồ là không có khuyết điểm. Hơn nữa bọn họ những người này khẳng định còn có phi thường đại nhu cầu. Mặc kệ là nhân viên phía trên vẫn là bọn họ trang bị cùng pháp bảo nhu cầu. Đây đều là phi thường đại. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Bọn họ nếu là thật sự bị này đó phía dưới người phân hóa. Bọn họ nhân thể tất càng thêm điên cuồng. Đến lúc đó làm càng đánh càng cường vai chính. Đỗ Bỉ liền có phát huy không gian. Càng điên cuồng liền càng thêm không có lý trí. Đồng dạng càng là điên cuồng người liền càng là sẽ phân tán. Bởi vì bọn họ căn cơ bị phá hỏng rồi lúc sau. Bọn họ liền sẽ như là đói cực kỳ dã lang giống nhau. Cái gì đều mặc kệ cái gì đều không màng. Sau đó hướng tới những cái đó ích lợi xuất phát. Như vậy Đỗ Bỉ tác dụng liền sẽ phát huy ra tới. Mà lúc này vẫn luôn ở rèn luyện Mạnh Tinh Vân cũng liền có một cái thích hợp phát triển kéo đơn. Không gian, chờ đến bọn họ thương lượng hảo hết thảy lúc sau. Này băng nhân lúc này mới đồng thời tới rồi Lý Thông trước mặt. Đặc biệt là kia tề binh càng là kích động không thôi. Lý Thông đúng không? Chúng ta sẽ trở về hảo hảo đem toàn bộ sự tình cùng phía dưới những người đó nói. Dù sao những cái đó sứ giả một bậc người là sẽ không tới. Cho nên chúng ta liền đem ánh mắt định ở những cái đó hạ cấp nhân thân thượng. Bất quá ta cũng yêu cầu biết một việc. Các ngươi chuẩn bị như thế nào an bài chúng ta ngươi biết đến nếu làm đại tề quốc người biết chúng. Ta ở chỗ này. Vậy xong đời. Tề binh có chút lo lắng. Rốt cuộc bọn họ phía trước ở cái này đại tề quốc là làm phong làm vũ quá một đoạn thời gian. Bọn họ cùng những người đó chi gian là có ân oán gút mắt. Nếu là bọn họ thật sự bị phơi ra tới. Đại tề quốc người là sẽ không bỏ qua bọn họ. Những người này nơi đi là muốn chuẩn bị. Nhưng là Lý Thông đối này vẫn là có rất nhiều an bài. Các ngươi bên trong nếu có người biết này đó nuôi trồng linh thực hoặc là chuyện khác. Các ngươi có thể đi khai phá cái này. Loại này linh thực đào tạo cùng bồi dưỡng là không cần quá cao tu vi. Cho dù là luyện khí kỳ đều là có thể làm. Hơn nữa bọn họ khẳng định có thể rèn luyện. Loại này nuôi trồng linh thực sự tình tuy rằng cũng không nhất định có thể hiển lộ sơn thủy. Nhưng là nếu bọn họ tìm đến nuôi trồng phương pháp, bọn họ liền có thể dựa vào truyền bá loại này linh thực phối chế phương pháp mà mở rộng chính mình. Cống hiến, như vậy mặc dù là kẻ thù tới cửa, bọn họ cũng hảo có biện pháp giải vây. Ít nhất sẽ không bởi vì bị loại chuyện này mà bị đối phương trực tiếp giết chết. Nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể cho các ngươi an bài thân phận. Mà các ngươi những người này tạm thời tới nói cũng không thể đủ làm cái gì tu chân giả làm đại sự. Tình, nhưng là đối với các ngươi tới nói nghiên cứu mấy thứ này cũng không có cái gì vấn đề. Mà mấy thứ này đối mặt khác tu chân giả tới nói là phi thường hữu dụng. Cho nên cũng có thể an toàn ở bên này sinh hoạt xuống dưới. Lý Thông nói cười nhún vai. Bọn họ chỉ có thể ở bên này mai danh ẩn tích sinh hoạt kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề. Rốt cuộc đổi cái tên ở chỗ này sinh hoạt bọn họ vẫn là có thể ở người thường trước mặt trang bức. Này so với bọn họ chỉ có thể đủ phong bế thức sinh hoạt. Sau đó vẫn luôn ở vào tầng dưới chót tới nói muốn hảo rất nhiều. Thế giới này không sợ ngươi thực lực thấp kém. Liền sợ vẫn luôn bị người khác so tại hạ đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.